Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 426, mệnh lệnh gặp lúc trung tu gặp. Lý Sất tiếp nhận ban đầu thôi ra toàn bộ dược liệu làm ăn. Có thể là dược liệu cũng không phải là dùng vô tận đồ. Cho nên hắn từ đi Vân Ẩn Sơn trước, cũng đã phân phái người đi ra ngoài tiếp tục chọn mua. Nếu như không phải là đường xá chân thực xa xôi, hơn nữa trên đường cũng không thái bình. Lý Sất cũng muốn để cho đội ngũ lâu dài giữ và Vân Ẩn Sơn bên kia liên lạc. Bên kia dược liệu quả thật rất tốt. Chủng loại vậy nhiều. Cũng may Ký Châu bên này dược liệu không hề thiếu thiếu. Chọn mua cũng sẽ không khó khăn. Lý Sất gần đây còn suy nghĩ đem hái mua dược liệu thương đội quy mô khuếch trương lớn một chút. Thẩm Y Đường có mình chọn mua đội ngũ, cũng có thuốc của mình ruộng. Nhưng các nơi Thẩm Y Đường dược liệu cần thiết số lượng vô cùng là khổng lồ. Cho nên dựa hết vào tự thân tiếp tế cũng có chút cung cấp không được. Gặp qua Cao Hy Ninh sau đó, Thẩm Như Chản còn nghĩ tới một cái biện pháp khác. Lý Sất Sa Mã Hành phân phát đội ngũ, cũng cho các châu huyện Thẩm Y Đường đưa nguyên tài. Cứ như vậy, Thẩm Y Đường và Lý Sất liên thủ, Ký Châu bên trong rất lớn một cái khu vực dược liệu làm ăn, là có thể hoàn toàn bày. Mà lúc này ở phía nam phụ trách hái mua dược liệu không phải người khác, chính là Sa Mã Hành năm cái trăm dài một trong Nguyễn Thần. Liên quan tới tên chữ chuyện, hai anh em này cũng không phải không có mình thảo luận qua. Nguyễn Mộ nói Nguyễn Thần đáng thương, thuộc về sáng sớm dậy lại không được. Nguyễn Thần thì nói ngươi mới có thể thương xót. Đồ chơi kia ban ngày căn bản chưa dùng tới. Ngươi là trời vừa tối lại không được. Cũng nên dùng, cũng không được. Cũng không biết hai người bọn họ lẫn nhau cười nhạo. Sức lực ở chỗ nào? Ký Châu lại đi về phía nam vài trăm dặm có cái địa phương gọi là Đông Bách. Nơi này là sản phẩm dược liệu nơi quan trọng. Trước kia thôi ra chọn mua vậy thường xuyên sẽ tới nơi này. Nguyễn Thần ban đầu liền chú ý tới vậy hai cái mập mạp tiểu đạo nhân. Từ Bành Thập Thất té ngã trên đất bắt đầu hắn liền chú ý tới. Ban đầu hắn thật cho là thật sự có người đột nhiên phát bệnh. Còn chuẩn bị tiến lên cứu chữa. Nhưng mà đi mấy bước hắn liền nhìn ra không đúng. Hai tên kia biểu diễn kỹ xảo phá lệ xấu. Cái này làm cho Nguyễn Thần cũng cảm thấy buồn cười. Ở hắn xem ra, đây chính là hai cái giả danh lừa bịp giang hồ trộm cướp nhỏ. Nhưng mà tiếp theo thấy lại để cho Nguyễn Thần đối cái này hai cái nhỏ mau tặc ấn tượng rất đổi cái. Nhìn, hai tên kia không có lừa gạt đến người, lại còn chạy đi cứu người. Thứ ngu ngốc này tên nhóc lường gạt, thật là trời xanh liền phù hợp Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành dùng người tiêu chuẩn à. Vì vậy Nguyễn Thần quyết định thử một lần. Lý Sất nói qua, Sa Mã Hành hiện tại chính là muốn không ngừng chiêu mộ nhân viên. Nhưng là cũng không thể chút nào không ranh giới cuối cùng tìm người. Nhìn giống như là không ngốc. Thật ra thì có chút ngu. Nhìn giống như là tên lường gạt. Nhưng thực lại rất đần. Đần độn đần phun phun nhưng là vừa tấm lòng hiền lành. Cái này chính là vì trở thành Vĩnh Ninh Thông Viễn một thành viên mà sinh à. Nếu như dùng Lý Tiên Sinh nói về. Như vậy hai người. Thì hoàn toàn phù hợp Vĩnh Ninh Thông Viễn xí nghiệp văn hóa à. Trên xe ngựa, Nguyễn Thần đưa cho Trương Ngọc Tu và Bành Thập Thất mỗi người một cái bọc nhỏ. Nơi này bên là một ít bạc vụn. Coi là ta trước thời hạn cầm dọc theo con đường này tiền công cho các ngươi kết liễu. Còn có lương khô, Trương Ngọc Tu có chút không dám tin tưởng nhìn Nguyễn Thần. Sau một lúc lâu không nhịn được hỏi. Nhưng mà trưởng quỹ, ngươi sẽ không sợ hai chúng ta trước thời hạn lấy được rồi bạc. Xoay người chạy hết. Bành Thập Thất nói, đúng vậy, hai chúng ta chạy, ngươi há chẳng phải là thua thiệt lớn. Nguyễn Thần rất nghiêm chỉnh nói, chúng ta đương ra nói qua, nếu như ngươi cảm thấy một người có thể tin, nhưng là bởi vì chút chút tiền nhưng phát hiện người này không phải ngươi người có thể tin được. Thua thiệt một ít bạc cũng không cần quá để ý. Bành Thập Thất không hiểu. Hắn hỏi, tại sao? Nguyễn Thần giải thích, chủ nhân nói. Nếu như bởi vì một ít bạc, phát hiện người này không thể tin, tương đương với dùng tiền nhận rõ một người. Chỉ cần là dùng tiền có thể đem người nhận rõ, Bất kể là nhận rõ hắn là một cái có thể thổ lộ tình cảm người, vẫn là một cái không thể cộng sự người, đều là kiếm được. Bởi vì dùng tiền có thể so sánh ra là nhân tính. Tiền không trọng yếu, nhân tính mới trọng yếu. Bành Thập Thất sau khi suy nghĩ một chút hỏi, vậy các ngươi đương gia nhất định là một người đức cao vọng trọng, không có rất nhiều năm đời người lịch duyệt. Không nói ra như vậy, Nguyễn Thần nói, hắn quả thật đức cao vọng trọng. Nói xong sau Nguyễn Thần trầm mặc xuống, sau đó thở dài, hắn cảm giác được mình nói như vậy Lý Sất, thật sự là thẹn với đức cao vọng trọng cái từ này. Từ Lý Sất quyết định đem Lưu Vân trận đồ nhét vào tất cả người mỗi ngày phải huấn luyện hạng mục. Sau đó, mỗi cái người cũng cảm thấy đương gia liền là cố ý. Hắn liền thì không muốn để cho Sa Mã Hành mỗi một người đều là xong đời. Hoàn chỉnh chứng, muốn ở Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành làm việc, liền xong đời không tổn hao gì đều khó. Mỗi ngày, mọi người xếp hàng tiến vào Lưu Vân trận đồ huấn luyện. Xếp hàng che đang rời đi, mà Lý Sất liền ngồi ở đó cười cùng một sói xám lớn tựa như. Nghe Nguyễn Thần nói xong đức cao vọng trọng bốn chữ, Bành Thập Thất trong suy nghĩ liền đã có hình tượng. Vậy hẳn là một cái thật cao gầy teo, cười lên hòa ái dễ thân cận, mặt mũi hiền lành, thậm chí sẽ có chút tiên phong đạo cốt lão nhân ra. Trương Ngọc Tu cảm khái đến, quả nhiên Ký Châu hơn hào sĩ. Ta vốn cho là, như trong truyền thuyết Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông người như vậy, chỉ này một cái đừng không phân số. Không nghĩ tới các ngươi đương ra vậy là người như vậy. Nguyễn Thần nghe được câu này ánh mắt hơi đổi. Hắn suy nghĩ chẳng lẽ cái này hai đứa nhỏ là muốn đi đầu dựa vào Ngu Triều Tông. Nếu thật như thế, đó cũng coi là một loại duyên phận. Hai vị đều là đạo môn xuất thân. Nguyễn Thần hỏi một câu. Bành Thập Thất nói, ta là Trung Nam Sơn đạo môn, thuộc toàn chân môn hạ. Hắn là núi Long Hổ đạo môn xuất thân, là chánh nhất môn hạ. Nguyễn Thần gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, vậy Trường Mi đạo trưởng là thuộc về môn phái nào? Thật giống như vẫn luôn chưa có nghe nói qua. Chúng ta Sa Mã Hành bên trong cũng có một vị đức cao vọng trọng đạo trưởng. Nguyễn Thần vừa nói vừa nghĩ tới ngàn vạn không nên bị sét đánh, ngàn vạn không nên bị sét đánh, ngàn vạn không nên bị sét đánh. Nhưng là hắn trên mặt vẫn là tràn đầy kính ngưỡng tiếp tục nói. Trường Mi đạo trưởng, từ lúc còn trẻ dậy liền hành tẩu giang hồ, cứu tế thiên hạ, cả đời hành thiện. Hắn là một cái chính trực người, một người để cho người tôn kính người. Đến lúc Ký Châu các ngươi thấy hắn thì biết. Hắn nói đến đây thời điểm bỗng nhiên buông tha. Suy nghĩ phách liền phách đi. Lời này ta đều nói lối ra. Không bị sét đánh chân thực không nói được. Mà Bành Thập Thất lập tức liền đem mới vừa huyễn nghĩ ra được vị kia chủ nhân hình dáng chuyển đổi thành Trường Mi đạo nhân dáng vẻ. Lòng nói cái này Sa Mã Hành thật giỏi lắm. Lại có hai vị như vậy đức cao vọng trọng lại tiên phong đạo cốt người. Năm ngày sau đó, Ký Châu cánh bắc, Hào Phóng trấn, Kình Thiên đi bốn phía nhìn xem. Người trong viện đều đã bị thu thập sạch sẽ. 6-7 cổ thi thể đổ xuống đất. Đã sớm không có sức sống. Hắn phân phó một tiếng. Cầm trong sân thu thập được. Có thể còn sẽ có người đi ra ngoài. Chúng ta liền chờ ở đây. Hồi tới một người giết một người. Thủ hạ hắn người tất cả đều đáp một tiếng. Sau đó động thủ cầm thi thể vận chuyển đến trong phòng đi. Trương Triều Trấn đối Kình Thiên hắn nhóm 6 người võ nghệ thật là bội phục đến phục sát đất. 6 người này mới vừa ra tay, động như sấm, mau để cho người cũng không dám tin tưởng. Mới vừa đến nơi sau đó, Kình Thiên chỉ nói một câu các ngươi lại chờ chốc lát. Sau đó cùng cái khác 5 cái người lướt vào trong sân. Trương Triều Trấn cảm giác được mình chỉ là và người thủ hạ nói hai câu thời điểm. Cửa liền bị người từ bên trong mở ra. Kình Thiên từ trong sân bước đi ra. Hời hợt nói một câu người đã giết tất cả. Tiền bối. Trương Triều Trấn ở Kình Thiên bọn họ trước mặt cũng không dám có cái gì ưu việt. Cúi người gật đầu nói. Cầm bên này cũng dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Ta liền nghĩ biện pháp cầm cái đó chủ nhân muốn giết người lừa gạt đến chỗ này. Kình Thiên hừ một tiếng sau nói, thật ra thì làm sao cần phải như vậy phiền toái. Giết một người mà thôi. Coi như chúng ta vào Ký Châu đi giết. Chẳng lẽ còn giết không được? Trương Triều Trấn nào dám khinh thường. Hắn dĩ nhiên biết Lý Sất bên người vậy là cao thủ không thiếu. Lần này nếu không phải có thể diệt trừ Lý Sất mà nói, sợ sau này khó tránh khỏi sẽ có cắn trả. Cho nên vội vàng khuyên mấy câu. Kình Thiên cũng không kiên cầm. Dù sao cũng làm xong chuyện này bọn họ liền phải rời khỏi nơi đây đi núi Long Hổ. Giết thế nào đều là giết. Ngươi đi làm chuyện ngươi. Kình Thiên khoát tay chặn lại nói. Chúng ta ngay tại trong nhà này ở. Sau khi nói xong quay đầu tiến vào. Đối ngoài ra năm cái người nháy mắt. Bọn họ cầm cửa đóng kỹ. Cũng không để cho Trương Triều Trấn người đi vào. Trương Triều Trấn thật thấp sau khi mắng một tiếng xoay người đi. Trong sân, Kình Thiên đối những người khác nói. Tôn phu nhân chuyện muốn làm. Chúng ta chuyện mình cũng phải làm. Hắn nhìn về phía nhị sư đệ Triệt Địa nói. Ngươi và tiểu sư muội lặng lẽ vào một chuyến Ký Châu Thành. Tìm kiếm tốt lắm xem nhà nào tốt ra tay. Tìm mục tiêu tốt. Chúng ta trước khi rời đi làm một phiếu. Triệt Địa gật đầu một cái. Nhìn về phía tiểu sư muội Tước Nam nói. Chúng ta đi thôi. Từ phía sau đi ra ngoài. Đừng để tôn phu nhân dưới quyền thấy được. Hơn nửa ngày sau đó. Trong Ký Châu Thành. Triệt Địa ánh mắt cũng không đủ dùng. Ở Tắc Bắc thời điểm hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua thành lớn. Đến Trung Nguyên. Thấy được những thứ này thành lớn sầm uất. Hắn lấy là cũng chỉ như vậy. Nhưng mà vào Ký Châu sau mới phát hiện. Trước thấy qua địa phương và Ký Châu căn bản không cách nào so. Đúng là chênh lệch to lớn. Hôm nay Ký Châu chỉ mở 3 tòa cửa thành. Bọn họ vì không bị tôn phu nhân dưới quyền phát hiện. Cố ý không đi cửa Bắc vào thành. Mà là đi Tây Môn. Triệt Địa nhìn bốn phía vậy một tòa lầu gỗ. Nhìn trên đường lui tới quần áo gọn gàng người. Tạm thời tới giữa có chút ngẩn ra. Tước Nam nhìn như 25-26 tuổi. Dung mạo coi như có thể. Chỉ là hàng năm đều ở đây Tắc Bắc cho nên màu da có chút hắc. Và Trung Nguyên cô gái so sánh liền lộ vẻ được to lệ liền chút. Nàng nhìn vậy từng cái người mặc quần dài cô gái đi qua. Liền liền hừ lạnh. Chỗ này nhìn như giống như là thiên đường như nhau. Triệt Địa lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ta nghe nói. Chỉ phải có đầy đủ tiền. Ở Ký Châu như vậy trong thành lớn. Là có thể qua hoàng đế giống vậy ngay. Tước Nam trợn mắt nhìn hắn một mắt. Nàng dĩ nhiên biết nhị sư huynh nói hoàng đế giống vậy ngay. Là chỉ cái gì? Nàng có chút bất mãn nói. Đi trước làm tránh sự. Ngay vào lúc này, một cái đoàn xe vậy từ Tây Môn đi vào. Nhìn như giữ cửa những binh lính kia và người của đoàn xe vô cùng quen thuộc. Cũng không có kiểm tra. Nói đùa mấy câu liền đem đội xe để vào. Triệt Địa cố ý nhìn thêm mấy lần. Phát hiện những xe ngựa kia trên cũng cắm hai mặt lá cờ. Một mặt lá cờ trên viết chính là Vĩnh Ninh Thông Viễn. Một mặt lá cờ trên viết chính là Thẩm Y Đường. Hắn kéo một người đi đường hỏi. Vậy Vĩnh Ninh Thông Viễn và Thẩm Y Đường là thứ gì? Bị kéo người ở ngẩn ra. Cả giận nói. Ngươi vậy là cái gì đồ? Triệt Địa trên tay hơi vừa phát lực. Người đi đường kia liền đau không chịu nổi. Liền vội vàng nói. Vĩnh Ninh Thông Viễn là một nhà sa mã hành, Ký Châu lớn nhất, Thẩm Y Đường là một nhà y quán, cũng là Ký Châu lớn nhất. Triệt Địa buông lỏng tay một cái người đẩy ra, nhìn về phía Tước Nam nói, y quán làm ăn khá, tất nhiên có tiền. Tước Nam gật đầu một cái, cùng lại xem, trên xe ngựa, Bành Thập Thất lặng lẽ kéo Trương Ngọc Tu ống tay áo hạ thấp giọng nói, ngươi xem bên kia. Có cái dị vực phong tình cô gái. Trương Ngọc Tu đi Tước Nam bên kia nhìn sang. Vừa vặn Tước Nam nhìn về phía bên này. Hai người có ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Trương Ngọc Tu liền nổi giận. Mắng liền một câu thì phải xuống xe. Bành Thập Thất liền kéo hắn. Ngươi đây là làm gì? Xem người ta dị vực phong tình cô nương thì thôi. Lại thế nào mắng chửi người đây? Trương Ngọc Tu nói. Dị vực phong tình cái dám. Nàng mắng ta mới vừa xem nàng một mắt, nàng liền mắng ta. ta con mẹ nó cũng chưa có gặp qua, há miệng liền xem ngươi mẹ nhìn dị vực phong tình. Dị vực cái búa. Bành Thập Thất theo bản năng đi bên kia nhìn một cái. Nhưng gặp người phụ nữ kia còn trợn mắt nhìn bên này. Gặp Bành Thập Thất nhìn tới. Nàng há miệng nói cái cỏ mở đầu ba chữ. Bành Thập Thất vậy nổi giận. Cũng phải nhảy xuống xe. Ba chữ kia bán. Người Trung Nguyên đều không như vậy xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê. Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.